Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12, thứ hai neo điểm hiện. Thiên cơ ngọc hoàn kim chương. Nguyên anh cảnh công pháp. Trước mắt tu luyện nhân số. Không, Lý Phàm cầm ngọc giản lên. Một đạo tin tức một cách tự nhiên xuất hiện tại hắn trong đầu. Nguyên anh cảnh A, chấm ngoặc kép. Lý Phàm tâm bên trong một trận hướng tới. Chỉ tiếc hiện tại hắn vẫn chỉ là một kẻ phàm nhân, liền thần thức đều không có. Tuy nhiên có thể đơn giản sử dụng chữ vật giới chỉ, nhưng đối với môn này nguyên anh chân công thì không thể ra sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn, không cách nào biết được hắn nội dung cụ thể. Chỉ có bảo sơn mà vô phúc tiêu thụ. Lý Phàm đành phải tham lam lại nhìn hắn vài lần, cuối cùng mới lưu luyến không rời đem để xuống. Sau đó Lý Phàm vừa nhìn về phía một bên một thanh vết rỉ loang lổ thiết kiếm. Chính là đạo huyền tử trúc cơ kỳ vật. Tú kiếm đạo huyền, căn cứ Khấu Hồng nói, luyện khí tu sĩ muốn đột phá, cần lấy các loại thiên địa kỳ vật vì bằng, đúc thành đạo cơ. Thiên địa kỳ vật đều có thần diệu, người có duyên mới có thể tìm chi. Mà một khi bị tu sĩ đúc thành đạo cơ về sau, thì cùng tu sĩ vui buồn tương quan. Như tu sĩ vẫn lạc, như vậy kỳ vật cũng sẽ theo tu sĩ thân tử đạo tiêu, mà mất đi tạo hóa chi kỳ, biến thành một kiện phổ thông đồ vật. Lý Phàm dùng tay vuốt ve lấy trước mắt chuôi này tầm thường thiết kiếm, chú ý lực lại là tập trung vào hoàn chân đột nhiên toát ra tin tức phía trên. Phát hiện có thể bổ sung năng lượng đồ vật. Tú kiếm đạo huyền, tàn, chấm ngoặc kép. Phải chăng tiến hành bổ sung năng lượng? Lý Phàm trầm ngâm một lát, lựa chọn là, trong tay kiếm rỉ lặng yên không tiếng động biến mất. Tùy theo, một hàng chữ nhỏ xuất hiện tại Lý Phàm trong đầu. Trước mắt định neo bổ sung năng lượng tiến độ. 1%, trước mắt neo điểm số lượng. Một, Lý Phàm tâm bên trong khẽ nhúc nhích. Căn cứ hoàn chân phản hồi tin tức, làm định neo bổ sung năng lượng tiến độ đạt tới 100% về sau, đem sẽ mở ra cái thứ hai neo điểm. Về sau đem hết thảy hư cấu hóa, lựa chọn trở về lúc, có thể lựa chọn theo tùy ý một cái neo điểm bắt đầu lại từ đầu. Nếu là có thể thật mở ra thứ hai neo điểm, cái kia thật đúng là thuận tiện quá nhiều. Lý Phàm mơ màng một trận, có chút chờ mong. Tỉ như hắn cái này mấy đời không ngừng lặp lại luân hồi, cũng là nỗ lực theo Khấu Hồng trên thân hai người đạt được tu tiên chi pháp. Trước đó 50 năm ánh sáng, với hắn mà nói, kỳ thật đều là một loại tái diễn dày vò. Lại càng không cần phải nói, có khi sẽ sinh ra không thể khống biến số. Nếu như có thể trực tiếp theo chính mình trở thành thái sư, trưởng khống thiên hạ bắt đầu luân hồi, như vậy nếm thử hiệu suất đem sẽ đề cao thật lớn. Nghĩ càng xa một chút, hiện tại chỉ là phàm nhân, luân hồi một lần chỉ có 50 năm 5 tháng. Mặc dù có chút dài dằng dặc, nhưng là Lý Phàm còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Đợi đến về sau đạp vào tu tiên chi lộ, động một tí hàng trăm hàng ngàn năm thời gian. Một khi thất bại muốn trọng tới, thì lại muốn hết thảy bắt đầu lại từ đầu. Lý Phàm giờ phút này nghĩ đến đều có chút tê cả da đầu. Thậm chí, nếu như có thể mở ra càng nhiều neo điểm, như vậy Lý Phàm liền có đủ nhiều thử lỗi cơ hội. Như thế từng bước một không ngừng nếm thử, đi ra một đầu hoàn mỹ trường sinh chi lộ, cũng không phải là không thể được. Đến mức lúc đầu neo điểm, cũng có thể coi như sau cùng bảo hiểm. Thiên địa kỳ vật tuy nhiên hiếm thấy, nhưng tu tiên giới vô cùng cuồn cuộn. Kỳ vật cũng là tầng tầng lớp lớp, chỉ cần có thể rời đi cái này tiên tuyệt chi địa. Nhảy ra ràng buộc, chấm ngoặc kép, nhớ tới đủ loại. Lý Phàm rời đi nơi đây nguyện vọng càng hừng hực lên. Hấp thu xong tú kiếm đạo huyền về sau, đối với trong chữ vật giới chỉ vật gì khác, Lý Phàm cũng không hề quan tâm quá nhiều. Không có gì hơn một số chế thức linh thạch, hạ cấp pháp khí loại hình đồ vật. Chế thức linh thạch chính là Vạn Tiên Minh cùng Ngũ Lão Hội chờ tổ chức liên thủ chế tạo linh thạch, có khác biệt phẩm cấp phân chia, tương đương với tu tiên giới pháp định tiền tệ. Mỗi một viên linh thạch đều có đặc biệt phòng giả cấm chế, bên cạnh người vô pháp mô phỏng. Trên thực tế, chế thức linh thạch chỗ lấy có giá trị, là bởi vì nó thụ Vạn Tiên Minh cùng Ngũ Lão Hội tán thành. Có thể ở trong đó đổi lấy công pháp, mà những cái kia tư tạo thấp kém linh thạch, tại các loại linh khoáng bên trong móc ra thiên nhiên linh thạch, thì đều là không đáng một đồng. Nói cho cùng, bởi vì hiện nay tu tiên giới, trói buộc một chúng tu sĩ, không là linh khí linh thạch các loại tư nguyên, mà chính là công pháp. Mỗi cái cảnh giới công pháp, Vạn Tiên Minh cùng Ngũ Lão Hội, chính là bởi vì nắm trong tay thiên hạ tuyệt đại đa số công pháp, mới có thể trở thành vượt ngang toàn bộ tu tiên giới quái vật khổng lồ. Đến mức những cái kia hạ cấp pháp khí, phần lớn là dùng để tại trong tranh đấu tiêu hao. Khấu Hồng cùng Đạo Huyền Tử hai người, thực sự chưa nói tới có bao nhiêu sung túc, cho nên trên người một đám pháp khí cũng đều là món hàng tầm thường. Thực sự không có giá trị gì. Đem trước mặt đồ vật bao quát nguyên anh cảnh công pháp, từng kiện một lần nữa thu hồi chữ vật giới chỉ về sau. Lý Phàm đã là thở hồng hộc, thân thể này đã như thế giả yếu, như là nến tàn trong gió đồng dạng, bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để tiêu tán. Thở sâu, Lý Phàm nhắm mắt, phảng phất muốn đem giờ phút này chính mình suy yếu một mực khắc dưới đáy lòng. Sau đó, Lý Phàm không do dự nữa, gọi ra hoàn chân, kết thúc một thế này. Trong bóng tối, từng bức họa phi tốc lóe qua. Cuối cùng, mấy hàng quen thuộc chữ xuất hiện tại trong tầm mắt. Lần này mô phỏng kết thúc, ngươi có thể tại phía dưới lựa chọn bên trong tuyển chọn một hạng. Tiến hành giữ lại. 1. Lần này mô phỏng bên trong tự thân nắm giữ một kiện đồ vật. 2. Lần này mô phỏng bên trong tự thân cảnh giới tu hành. 3. Lần này mô phỏng bên trong cùng tự thân quan hệ mật thiết một vị nhân viên mô phỏng trí nhớ. Này trí nhớ có thể để cái kia nhân viên kế thừa. 4. Từ bỏ trở lên lựa chọn. Tăng tốc bổ sung năng lượng tiến độ. Lý Phàm lần này lựa chọn hạng thứ nhất. Đáng tiếc là, hắn ở kiếp trước nhân sinh đoạn kết đem một đám đồ vật bỏ vào chữ vật giới bên trong. Nỗ lực mưu lợi hành động không thành công. Chữ vật giới chỉ. Nguyên anh công pháp, số không thạch, pháp khí chờ các loại vật phẩm theo thứ tự hiện lên ở Lý Phàm trong đầu. Lý Phàm chuyện đương nhiên lựa chọn môn kia nguyên anh công pháp. Để hắn cảm thấy vui mừng chính là, làm tự mình lựa chọn môn công pháp này về sau, chính mình liền có thể tùy thời đem công pháp theo hoàn chân bên trong lấy ra cùng thả lại. Mà lại, công pháp cùng mình đã thực hiện theo một ý nghĩa nào đó trói chặt quan hệ. Môn công pháp này đã triệt để thuộc về mình, dù cho đời sau mô phỏng chính mình không có lựa chọn đem mang về, nó cũng vĩnh cửu tồn tại ở hoàn chân bên trong. Kể từ đó, ngược lại là có thể nhiều hơn rất nhiều mưu đồ. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm đem kim sắc ngọc giản lấy ra, một bên cầm trong tay vuốt vuốt, một bên tại trong đầu suy tư thế này phương án hành động. Đại di chuyển thời đại đã qua mấy ngàn năm, tương quan manh mối sớm đã chôn sâu lòng đất, mà trắng trợn khai quật cổ mộ sự tình thật sự là quá kinh hãi thế tục. Lấy ở kiếp trước ta đối triều đình trưởng khống lực mạnh, đều khơi dậy không nhỏ phản đối lực lượng. Nếu là triều đình vừa định là được việc này, nhất định không đáng kể. Có điều, nếu là ta từ giờ phút này bắt đầu bố cục, phí tổn 20 năm thời gian, chưa hẳn không thể chuyển biến người trong thiên hạ nghĩ muốn. Chấm ngoặc kép, tính danh, Lý Phàm cảnh giới, phàm nhân sinh lý tuổi tác, 20 đến 86 tâm lý tuổi, 282 đến 1109 hóa hư bổ sung năng lượng tiến độ, 0% định neo bổ sung năng lượng tiến độ, 1% trước mắt neo điểm số lượng, 1 chói chặt đồ vật, thiên cơ ngọc hoàn kim trương, thời gian lưu truyền, Lý Phàm đời thứ 6 nhân sinh bắt đầu. Hết thảy dựa theo cố định quỹ tích tiến lên, chỉ là tại Lý Phàm âm thầm trợ giúp phía dưới, thế chuyện phát sinh rất nhiều biến hóa rất nhỏ. Neo định 3 năm bắt đầu, đại huyền các nơi lần lượt đều có tiên nhân hàng thế truyền ngôn chảy ra. Neo định 5 năm, kiếm di tích cổ học phái hoành không xuất thế, cái kia học phái mang theo sách cổ vào kinh diện thánh. Bởi vì sách cổ chi tinh diệu tuyệt luân, hiếm thấy trên đời. Chấn động thiên hạ, sách cổ tên là Dịch, Đạo Đức, Nam Hoa, Luận Ngữ, Đại học, hết chương.